Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3300, kiên cường. Xem ra cũng không cần ta giúp nhiều đại bận bỉu a. Bạch Vũ Triết nhìn về phía trước tình hình chiến đấu, khẽ cười nói. Vân Mộc nghe được Bạch Vũ Triết thanh âm đột nhiên một cái quay đầu. Hai mắt sung huyết, nhìn ánh mắt kia quả thực là muốn giết người a. Nhưng Bạch Vũ Triết cũng căn bản không sợ hắn. Xách ngược lấy dương cầu vồng thương vọt thẳng quá khứ. Bạch Vũ Triết, rất tốt, vậy ta trước hết giải quyết ngươi. Vân Mộc bây giờ đối Bạch Vũ Triết là nộ khí trùng thiên. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết, Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành Thứ ở trên thân đều sớm bị bọn hắn cướp sạch. Đều là cái này Bạch Vũ Triết, thế mà còn là luyện độc sư. Cũng là bởi vì cái này luyện độc sư tồn tại, chẳng những hắn không có cướp được đồ vật, mà lại mình đồ vật đoán chừng cũng là không gánh nổi. Hắn không thể giết Bạch Vũ Triết, nhưng nhất định muốn hào hào giáo huấn hắn. Bạch huynh cẩn thận, Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Lúc này cũng không còn kiên trì canh giữ ở xương độc bên ngoài, mà là vọt thẳng vào. Dù sao bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lúc này không cần lại kiêng kỵ Vân Mộc. Tam sư huynh, người những người kia tất cả đều ngoan ngoãn đem chữ vật khí giao cho tiểu đệ ta. Hiện tại chỉ còn lại ngươi một cái. Ngươi là phải bị góc ngoan cố chống lại sao? Bạch Vũ Triết trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Đột nhiên một thương quét ra. Keng, thương kiếm giao kích, truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Bạch Vũ Triết trực tiếp bị chấn động đến bay ngược ra mấy chục mét. Không thể không nói Vân Mộc thực lực xác thực rất mạnh. Bạch Vũ Triết vừa rồi cùng nhiều người như vậy giao thủ, trong đó cũng có một cái là chủ thần cảnh đỉnh phong, nhưng so với Vân Mộc đến lại muốn chênh lệch không ít. Cuối cùng đều bị hắn ép giao ra chữ vật khí. Vân Mộc, người càn rỡ không được bao lâu. Cổ Thanh Vân từ phía sau lưng một kiếm chém tới, tiến vào trong làn khói độc về sau. Hắn cũng không thể không phân ra một bộ phận lực lượng tới áp chế kịch độc. Nhưng so với Vân Mộc đến lại muốn tốt hơn nhiều. Tôn Kính Hoành không nói hai lời trực tiếp phối hợp Cổ Thanh Vân tiến hành công kích. Kiếm khí màu tím đồng dạng lăng lệ năm thớt. Tại ba người giáp công phía dưới, Vân Mộc rất nhanh liền lộ ra giật gấu vá vai. Bản thân hắn liền đã thụ thương, mà lại độc tố xâm lấn thời gian không ngắn. Không có thời gian đi đem hắn bước đi ra. Lại thêm tâm cảnh cũng so sánh nôn nóng. Căn bản không có khả năng đánh thắng được Cổ Thanh Vân. Bành, Cổ Thanh Vân một cước đá vào hắn trên ngực. Lập tức đem hắn đá bay ra ngoài. Ở giữa không trung liền phun ra một miệng lớn huyết dịch. Mà lại huyết dịch này bên trong đã mang theo như vậy một tia màu lục. Đây là độc tố xâm lấn không có kịp thời bài trừ dấu hiệu. Dùng Vân Mộc thực lực đến nói uy hiếp không được sinh mệnh, nhưng đối với hắn thực lực phát huy đã không nhỏ trở ngại. Cổ Thanh Vân một cước này lực đạo cực nặng, Vân Mộc quẳng xuống đất vừa mới đứng lên. Bạch Vũ Triết hóa long nhất kích liền đã đến. Vân Mộc vội vàng phía dưới vội vàng ngăn cản, mũi thương đâm vào trên thân kiếm của hắn. Lực lượng cường đại đem hắn toàn bộ thân thể đẩy về sau đi vòng quanh. Chân xuống xuất hiện hai đạo mười mấy centimet ngấn sâu dấu vết. Đông, phía sau lưng của hắn đâm vào sơn phong trên vách đá. Khác nham thạch đều xuất hiện không ít vết rách. Đá vụn không ngừng lăn xuống. Nhưng là, Vân Mộc y nguyên không rên một tiếng. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ lấy muốn thỏa hiệp. Có lẽ hắn cũng biết, dùng hắn cùng Cổ Thanh Vân ở giữa khúc mắc đã bị bắt được cơ hội, đối phương khẳng định sẽ dùng mức độ lớn nhất phương thức cho mình tạo thành lớn nhất tổn thất. Nói cách khác, hắn bí cảnh hành trình cơ bản cũng coi là kết thúc. Đổi là hắn, cũng giống vậy sẽ để cho Cổ Thanh Vân thương thế nằm lên mấy tháng.